cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, mới vua bóng đá sinh ra. Ngày 11 tháng 4 muộn, Bernabeu đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ai nói đến sạch. Truyền thông, fan hâm mộ, mọi người cũng đang thảo luận. Vì cái gì tại hiệp thứ nhất chiếm cứ tiên cơ Real Madrid? Lần hai hiệp sẽ như thế không chịu nổi một kích? Là bởi vì Ricardo cùng Helguera ngừng thi đấu sao? Theo lý thuyết, một hai tên cầu thủ thiếu trận, không đến mức đối đội bóng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hơn nữa, chính như Capello từng nói, Real Madrid còn có Kaká, có Van Nistelrooy, có Raul, có Cassano, có Higuain, có Beckham, vì sao lại không hề có lực hoàn thủ mà ngã ở AC Milan dưới chân? Là bởi vì các cầu thủ lười biếng rồi sao? Theo lý thuyết vậy không đến mức. Tại sao trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Kaká biểu hiện được rất mê mang. Hắn nói, tất cả mọi người rất cố gắng. Chúng ta làm rồi chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì trận đấu này đầu nhập vào hết thảy. Tại tranh tài trước 20 phút đồng hồ, chúng ta hoàn toàn khống chế rồi tranh tài. Ta không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tựa như là một trận ác mộng. Coi ta khi tỉnh lại, chúng ta đã thua. Là bởi vì Capello chỉ huy không thích đáng, hoặc là tuyển người dùng người không làm sao. Báo ăn là như thế này bình luận. Capello đã làm rồi, hắn có thể làm hết thảy. Chiến thuật của hắn an bài không gì đáng trách. Nhân viên lựa chọn cũng không có tranh luận. Vốn có hai cái sân khách vào bóng tình huống dưới, lựa chọn tại sân nhà đánh phòng thủ phản công. Ai vậy chọn không phạm sai lầm tới. Nhưng mà AC Milan tại 4 phút bên trong liền tiến hai bóng, đem bảo vệ vương miện quán quân Real Madrid đánh cho hồ đồ. Capello mặc dù cố gắng tiến hành điều chỉnh, nhưng AC Milan tiếp xuống phòng thủ làm được không có kẽ hở. Chúc mừng AC Milan, bọn họ xứng với lên cấp. Chúc mừng Maldini, mặc dù đã 38 tuổi, hắn vẫn là trên cái tinh cầu này tốt nhất hậu vệ. Ai cũng làm không rõ vì cái gì, nhưng sự thật chính là Real Madrid thua, một trận đánh bại, thua mất toàn bộ trận đấu mùa giải. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong. Đây là bọn hắn duy nhất có thể tranh đoạt vinh dự rồi. Nhưng mà cái này trận đánh bại mang cho Real Madrid ảnh hưởng cũng không có biến mất. Tại thứ 30 vòng thi đấu bên trong, làm khách Racing Santander, Real Madrid toàn thể đê mê. Sân khách tác chiến bọn họ bắt đầu cũng không kém. Tranh tài tiến hành đến thứ 26 phút đồng hồ, Raul tiếp vào Ricardo diệu truyền phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng tiến vào nửa chàng sau về sau, Diarra cùng Cannavaro phạm quy liên tiếp đưa cho đối thủ hai cái penalty. Racing Santander tự nhiên vui vẻ nhận. Từ Garay đem hai hạt penalty phạt vào, đạo diễn rồi nghịch chuyển trò hay. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là Helguera cùng Mercha đều ăn vào thẻ đỏ. Cuối cùng quan đầu Real Madrid không được không lấy 9 người ứng chiến. Cuối cùng chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng, mà Barcelona thì chiến thắng Mallorca. Đem điểm tích lũy chênh lệch lần nữa đuổi tới còn sót lại một phân. Sevilla thì thua bóng, tiếp tục cùng Real Madrid bảo trì 5 điểm chênh lệch, cơ bản thối lui ra khỏi quán quân tranh đoạt. Trận đấu này sau, Capello không được không tổ chức rồi một lần đội bên trong hội nghị. Ý đồ thay đổi đội bóng tinh thần đê mê, rất khó nói là lần này hội nghị làm ra tác dụng. Vẫn là các cầu thủ vốn là muốn đụng đáy phản đạn. Ngày 22 tháng 4, thứ 31 vòng thi đấu, Real Madrid sân nhà 3-1 đánh bại Valencia. Ngày 30 tháng 4, thứ 32 vòng thi đấu, Real Madrid sân khách 5-1 đại thắng Athletic Bilbao. Ricardo trình diễn hat-trick, đánh vào chính mình bản trận đấu mùa giải thứ 30 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Ngày mùng 7 tháng 5, đây là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Real Madrid tỏa chấn sân nhà, nghênh chiến thi đấu vòng tròn thứ 3 Sevilla. Mặc dù Maresca dùng một cái siêu phẩm mở tỷ số, nhưng Ricardo cùng Van Nistelrooy vào bóng trợ giúp Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tranh tài tiến hành đến thứ 80 phút đồng hồ, điểm số vẫn là 2-2. Lúc này Ronaldo dự bị đăng tràng, rời đi rồi tiếp cận một năm về sau. Hắn quay về rồi sân bóng. Bernabeu fan hâm mộ cơ hồ toàn thể đứng dậy vì hắn vỗ tay. Đăng tràng sau 4 phút, hắn tiếp vào Ricardo thẳng nhét. Vì Real Madrid đánh vào chiến thắng bóng, người ngoài hành tinh trở về. Ngày 13 tháng 5, thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha. Vandiani nửa chặng trình diễn hat-trick. Hiệp 1 Real Madrid 1-3 lạc hậu, người Tây Ban Nha thật cao hứng, nhưng bọn hắn quên rồi. Real Madrid nắm giữ Ricardo, cùng phục xuất Ronaldo, nửa chặng sau mở màn sau. Ricardo tại 5 phút đồng hồ bên trong mai nở hai lần, trợ giúp Real Madrid cân bằng tỷ số điểm số. Thứ 71 phút đồng hồ, Ronaldo dự bị đăng tràng, cũng tại thứ 89 phút đồng hồ phản việt vị thành công. Tiếp Kaka nghiêng truyền đánh vào nghịch chuyển tuyệt sát, tại bại bởi Racing Santander sau, Real Madrid đánh ra một đợt 4 thắng liên tiếp, mà cùng lúc đó, Barcelona 2 thắng 1 thua 1 bình, cùng Real Madrid điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 6 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn sót lại 4 vòng tình huống dưới, có thể nói Real Madrid đã một cái tay bắt lấy rồi cúp quán quân. Cái này chuyện sau đó đã không có hồi hộp. Thứ 35 vòng, Real Madrid sân khách 4-2 đánh bại Recreativo. Thứ 36 vòng, Real Madrid sân nhà 4-1 lực khác La Coruña. Cứ việc Barcelona vậy thu được 2 thắng liên tiếp, nhưng đã vô sự vô bổ. Real Madrid trước giờ 2 vòng nâng lên cúp quán quân. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đã sớm chuẩn bị, đem cúp quán quân dẫn tới Bernabeu. Tại sau trận đấu đoạt giải quán quân khánh điển trên, các cầu thủ đem Capello cao cao mà ném lên trời. Cứ việc cái này trận đấu mùa giải bên trong, cầu thủ cùng huấn luyện viên chính ở giữa có một ít không thoải mái. Nhưng đoạt giải quán quân vui sướng chiến thắng ngăn cách, mà Beckham vậy mang theo hắn 3 cái nhi tử biểu diễn. Một vòng cuối cùng tranh tài hắn sẽ không ra sân. Đây là hắn một lần cuối cùng tại Bernabeu đại biểu Real Madrid ra sân. Mùa giải tiếp theo, hắn đem xa phó nước Mỹ, mở ra một cái mới mộng tưởng. Ricardo thì cùng Ronaldo chăm chú ôm. Ronaldo trên mặt tiếu dung, lớn tiếng nói, lần này chuyển nhượng không có để ngươi thất vọng à. Ricardo cười lấy đáp lại, không có cầm tới Champions League, có một chút thất vọng. Mùa giải tiếp theo, chúng ta cùng một chỗ đem Champions League mang về đi, như ngươi mong muốn. Cuối cùng 2 vòng thi đấu vòng tròn, Ricardo tiếp tục xoát lấy vào bóng, 2 trận đánh vào 4 bóng, đem chính mình thi đấu vòng tròn vào bóng số bình tĩnh tại 37 bóng. Đạt thành số liệu này, hắn tổng cộng dùng 30 trận thi đấu vòng tròn, nó bên trong 29 lần thủ phát. Tiếc nuối là, hắn không thể đánh vỡ Hugo Sanchez khắp nơi 89 đến 90 trận đấu mùa giải lập nên 38 bóng ghi chép. Nhưng hắn đã siêu việt rồi Ronaldo 96 đến 97 trận đấu mùa giải vì Barcelona đánh vào 34 bóng. Dù sao, đây là hắn cái thứ nhất La Liga trận đấu mùa giải. Hắn còn có cơ hội tiếp tục đi khiêu chiến ghi chép. Ở cái này trận đấu mùa giải bên trong, hắn không có ở cắp nhà vua bên trong ra sân qua. Tại Champions League tranh tài bên trong, hắn ra sân 7 lần, đánh vào 9 bóng. Tại UEFA Super Cup bên trong ra sân 1 lần, đánh vào 3 bóng. Tổng cộng ra sân 38 lần, đánh vào 49 bóng. vượt qua rồi Ronaldo cái thứ nhất La Liga trận đấu mùa giải 49 lần ra sân đánh vào 47 bóng ghi chép. Chấm than, năm 1996 đến năm 1997 trận đấu mùa giải. Ronaldo 20 tuổi, hắn lấy được chính mình thứ một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải. Ricardo 20 tuổi, hắn lấy được chính mình thứ một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái thứ nhất, giải quả cầu vàng. Một cái luân hồi đi qua, mới luân hồi mở ra. Không có người hoài nghi. Ricardo đem đạp trên Ronaldo từng đi qua dấu chân, đạp vào vua bóng đá bảo tỏa. Tất cả mọi người tại chứng kiến một cái mới vua bóng đá sinh ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.